5 tháng 9 năm 2015, chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm. Trong thời gian này chúng ta đang có khóa tu 3 ngày. Lẽ ra thì khóa tu sẽ kéo dài đến thứ hai, lễ lao động Labor Day, nhưng vì chúng ta có một Phật sự quan trọng cho nên chúng ta kết thúc khóa tu sớm hơn một ngày. Thì hôm nay là ngày cuối của khóa tu mùa thu, và trong suốt thời gian 3 ngày tu học, quý vị thân tâm có an lạc không? Có khỏe không? Phó Hòa nghĩ rằng rất là khỏe, tại vì chỉ có tụng kinh lại Phật. Và thưa đại chúng, từ hồi đầu tháng 8 chúng ta bắt đầu có khóa tu mùa hè, cho đến bây giờ coi như là 1 tháng. Thì trong 1 tháng qua là mình vừa khóa tu cho các em nhỏ, người lớn đủ thứ, rồi đi lo Phật sự lễ Vu Lan các nơi, và giờ gom lại là Pháp Hòa đi hộ niệm trong tháng này không là coi như 10 người. Nhỏ nhất là 21 tuổi. Rồi kế đến là 28 tuổi, 52 tuổi, 60 mấy tuổi, 70 mấy tuổi, 80 mấy tuổi, coi như là từ cái con số 2 xuống dài dài. Thậm chí đi qua Mỹ đi giảng cũng không yên, cũng có đám tiếp. Thì thơ nói như vậy là để chúng ta thấy rằng cái sự biến chuyển vô thường. Rồi có một gia đình trong 11 ngày mất 2 người. Thì Pháp Hòa thưa như vậy để chúng ta thấy rằng ở trong đời này cái sự sanh tử, đúng như cái câu mà chúng ta thường tụng, kìa sanh tử thấy liền trước mắt. Thì thôi, hôm nay mình tiếp tục học kinh Phát Thắng Chí Nguyện. Hôm nay là kỳ thứ 22 với đề tài là chí nguyện siêu việt, và hy vọng rằng hôm nay là kết thúc cái quyển kinh này. Cái quyển kinh này được trích ở trong bộ Đại Bảo Tích, và đây là pháp hội thứ 25. Bản kinh này nói về sự phát nguyện tu hành của chư vị Bồ Tát. Chữ Bồ Tát đây không phải là cho các vị coi như là đã thành thục, mà tất cả chúng ta đều là Bồ Tát. Nhưng ở trong kinh gọi chúng ta là Bồ Tát sơ học, tức là Bồ Tát mới bắt đầu học, hay nói một cách khác là chúng ta mới bắt đầu học đạo của Bồ Tát. Và trong này Phật cũng dạy rất rõ những cái sai, nếu chúng ta làm điều này thì có bao nhiêu cái lỗi. Cũng giống như kinh Thiện Sanh vậy đó, anh chàng Thiện Sanh hồi còn nhỏ đó, nghe lời ba mẹ, sáng nào cũng ra trước cửa nhà lại sáu phương, đông tây nam bắc, phương trên phương dưới. Thì Đức Phật đi ngang, Đức Phật hỏi con lại cái gì? Nói dạ con đâu có biết con lại cái gì, ba mẹ con ngày nào cũng lại sáu phương, thì bây giờ con cũng học lại sáu phương. Đức Phật nói này Thiện Sinh, lại sáu phương theo thế gian là lại như vậy, bây giờ có một cách lại sáu phương theo hiền thánh, con có muốn lại không? Nói dạ muốn, con muốn học cách lại theo hiền thánh. Thì Đức Phật mới dạy phương nam là tượng trưng cho gì, phương dưới là tượng trưng cho gì, thí dụ vậy. Rồi cuối cùng Đức Phật mới dạy mỗi một phương như vậy là tượng trưng cho cha, cho mẹ, cho thầy, cho quốc dân, cho những người thân của mình. Rồi trong đó Đức Phật nói nếu mình mà có một cái người muốn sống an toàn thì phải lìa những cái lỗi, lìa những cái xấu, trong đó có uống rượu là một, cờ bạc là hai, nhiều thứ nữa. Nhưng mình nói hai cái này trước, tại vì cái này mình dính nhất, phải không? Thì Đức Phật nói lỗi rượu bao nhiêu, lỗi cờ bạc bao nhiêu. Kinh Thiện Sanh, quý vị có rảnh về tìm kinh Thiện Sanh. Có sẽ có người giơ tay nói nhà con không có kinh gì hết. Nói dạ không sao, miễn có cái laptop, có cái computer là được. Cứ vô Google tra kinh Thiện Sinh là nó ra hết. Thì bây giờ hôm nay chúng ta học cái phần kết của quyển kinh này, và cái phần kết của kinh này lại nói lên được cái đề tựa của kinh. Bị cái đề tựa của kinh là gì? Phát thắng chí nguyện. Phát tức là mình sanh khởi, mình phát lên. Cái chí nguyện tức là cái mục tiêu mình đi đến. Bằng cái nguyện này, mà nguyện này không phải nguyện bình thường. Nguyện này là cái nguyện thù thắng, cho nên gọi là phát thắng chí nguyện. Cái nguyện thù thắng, cái gì mà nó vượt hơn cái bình thường. Ví dụ thôi nè, mình nói tôi ráng tôi đi làm, tôi kiếm tiền tôi nuôi con tôi. Đó cũng là một cái nguyện, nhưng mà nguyện đó là sao? Thường. Giờ thù thắng nè, tôi nguyện tôi làm kiếm tiền nuôi con tôi, và đồng thời tôi bố thí tôi làm lành. Đó. Ví dụ mình nói ráng giữ sức khỏe để dành giữ cháu. Đó nguyện cũng được mà thường thôi. Giữ sức khỏe ngoài giữ cháu phải lo tu, mà giữ cháu không bằng giữ tâm. Giữ cháu nó lớn nó bay, nghĩ thân như cánh chuồn, khi vui nó đậu, khi buồn nó bay. Mình nuôi nó lớn rồi thì nó bay thôi, nhưng mà mình giữ cái tâm của mình được từ lúc sơ học cho đến khi mình thành tựu thì cái đó quan trọng. Còn giữ con giữ cháu nó chờ ở ráng giữ sức khỏe để giữ tiền, mà bản chất của tiền là bạc. Bản chất của tiền là bạc, sang tay này nó sang tay khác. Chỉ khi nào, cho nên đó, cái nguyện tức là ai cũng có, nhưng mà đối với chúng ta thì chúng ta phải nguyện cái gì cho nó siêu việt hơn những cái nguyện bình thường chút nữa. Thí dụ nè, tuần này á, bạn mình rủ mình đi chơi, nhưng mà nói thôi đi chơi thì tôi cũng đi nhiều, mà từ hôm hè tới giờ tôi bận lo khóa tu mùa hè, tôi không có dịp tôi tham dự khóa tu nhiều. Kỳ này khóa tu mùa thu ít, ít người là một, ít việc là hai, thôi tôi giữ khóa tu thay vì mình đi chơi. Cho nên Pháp Hòa mới nói thôi cũng tốt, kỳ này lên coi như là relax. Và cái chương trình á là đề ra như vậy, nhưng mà có những cái việc Phật sự nó đột xuất. Lẽ ra Pháp Hòa định gọi cho cô Diệu Đại nha, thì cổ xách máy rồi cổ lên, mà Phật suy nghĩ là thôi đừng gọi. Gọi cái cổ biết mình không lên, mình giảng cái cổ ở nhà. Rồi nó thôi để cho cổ lên đi. Cổ lên cái thầy không có giảng, cái cổ được cổ tụng kinh, cổ được nghỉ ngơi, hưởng cái không khí thiên nhiên, chứ còn cả ngày cổ cứ làm việc với máy móc. Ví dụ như vậy đó, tức là mình làm sao mình suy nghĩ, để cho mình an lạc. Cho nên đại chúng thời gian mà mình có được mà tu tập, như hồi sáng này ngồi thiền ở trên Tây Thiên, Mẫu Hòa thích ghê lắm. Tại vì việc nó ít đó, rồi cái thì mình có thời gian mình ngồi thiền với đại chúng và tụng kinh rất hạnh phúc. Ở đây á, cái phần cuối này có 10 cái lời tâm nguyện của Bồ Tát. Bây giờ mình đọc cái đoạn này. Này Di Lặc, đời mạt thế sao trong 500 năm ít có Bồ Tát hay sinh u hối lìa phiền não. Chữ ít này là sao? Nghĩa là có không? Có, nhưng mà nhiều hay ít? Ít lắm. Cho nên Đức Phật mới nói trong kinh Đại Bát Niết Bàn, người tu sau này nhiều như bông xoài trứng cá. Quý vị hiểu chữ cái bông xoài trứng cá không? Cây xoài á, nó mọc hoa rất là nhiều, nhưng mà đậu thành trái không có mấy trái. Trứng cá là một chùm, nhưng mà nở ra thành con cá không có mấy cái. Cho nên gọi là trứng cá bông xoài, tức là nở nhiều vậy thôi, chứ còn thành tựu thì không có nhiều. Cho nên trong đời sau cũng có những Bồ Tát hay sanh những cái tâm biết hối hận, biết lo, biết lo. Mà những Bồ Tát này có mà ít lắm. Nếu mà cái người mà có cái hối hận thì sẽ được lìa phiền não. Có nhiều Bồ Tát tâm can cường chẳng tôn kính nhau. Ở trên ít mà dưới này nhiều nè. Ở trên nói ít có Bồ Tát hay sanh u hối lìa phiền não, nhưng sẽ có nhiều Bồ Tát sanh tâm can cường chẳng tôn kính nhau. Có không? Cái này nhiều lắm. Người nhỏ cũng lấn lướt người trên, ỷ mình sao sức khỏe tốt, phổi tốt, tiếng mình to, quyền lực mình nhiều, thí dụ vậy. Cho nên sanh tâm can cường. Quý vị có tụng kinh Địa Tạng mà phẩm đầu á, trong đó có một câu là chư Phật độ những chúng sanh can cường, làm cho chúng nó rõ pháp khổ pháp vui. Quý vị nhớ câu đó không? Lúc bấy giờ Đức Như Lai mỉm cười phóng ra trăm nghìn vườn mây sáng rỡ, như là vườn mây sáng rỡ đại công đức, vườn mây sáng rỡ đại quy y, vườn mây sáng rỡ đại tán thán, vườn mây sáng rỡ đại cát tường. Và trong đó có một câu làm cho chúng sanh, những chúng sanh can cường, làm cho chúng nó rõ pháp khổ pháp vui. Pháp khổ là gì? Pháp khổ là khổ đế, pháp vui là diệt đế hay là đạo đế. Mình sống ở đời mà mình không biết cái gì gọi là khổ đế mà cái gì gọi là đạo đế. Thì thế nào gọi là khổ đế? Già là khổ, bệnh khổ, chết khổ, cầu muốn không được khổ, thương yêu mà xa lìa khổ. Mình không biết khổ thì mình cứ ngồi khóc thôi, mà mình không thấy được cái nguyên do của khổ, rồi con đường nào để mình hết khổ. Cho nên ôm lòng tăng thượng mạng, phải trái lẫn nhau. Họ nghe nói nghĩa thú thậm thâm công đức thù thắng như vậy, dầu họ trì tụng, họ trì đọc tụng diễn thuyết, nhưng vì nghiệp chướng sâu nặng nên chẳng sanh được công đức thù thắng. Đức Phật nói tụng nhiều lắm, thọ cũng có, tụng cũng có, trì cũng có, nhưng mà không có được gì hết. Mỗi lần mình in kinh ra nó nha, thôi ai cũng tới con cuốn vậy, mà cứ lâu lâu cái hòa thấy cuốn này nằm dưới bàn thư ký, lâu lâu cuốn kia nằm bàn thư ký, bị gì đem về rồi chật tủ quá không biết tụng gì hết trơn, thôi đem trả lại chùa, nhưng mà đưa kỳ thôi để đạn bàn thầy tự dọn. Nên họ chẳng tin, nghi hoặc kinh điển này rồi chẳng còn thọ trì diễn thuyết. Nè, bây giờ mình nghe cái quả nè. Bấy giờ Ma Ba Tuần thấy sự ấy, muốt gạt gẫm liền hiện hình tỳ kheo, đến chỗ họ bảo rằng các kinh điển ấy là do người thế tục giỏi văn tự chế tạo ra, chẳng phải do Như Lai tuyên nói. Bởi vì mình không có lo hành trì đọc tụng thì mình không xác định được cái kinh nào là do Phật nói. Thì sẽ có Ma Ba Tuần. Rồi bây giờ nói chữ Ba Tuần một chút. Ba là mấy? Ba là mấy? À, ba là má. Cái chữ ba tuần á, nó không phải là cái tiếng dịch, nó là cái tiếng phiên âm. Đấy, Pháp Hòa cũng lại nói nữa. Quý vị nhớ khi mình học kinh nó có hai loại dịch, dịch âm hay là dịch nghĩa. Thì cái chữ ba tuần á, là dịch từ một tiếng Phạn, rồi mình âm lại là ba tuần. Nhưng mình nhìn vô chữ cái mình giảng nghĩa, ba là 1, 2, 3. Tuần á là có lẽ là tầng chân ma này nó cao, cao 3 tầng. Cái đó hiểu vậy là không đúng. Cũng giống như không thể hiểu Thích Ca Mâu Ni Phật. Nói Thích Ca chắc Phật này ông khoái hát. Chữ Thích Ca là phiên âm từ chữ Sakya, thấy không? Mâu Ni là âm từ chữ Muni. Vậy thì Thích Ca Mâu Ni không thể dịch chữ gì trong đó hết, mà chỉ để nguyên và được hiểu rằng đây là tiếng phiên âm. Còn nếu muốn hiểu chữ Thích Ca nghĩa là gì thì phải giảng nghĩa lại. Thích Ca nghĩa là năng nhơn, Mâu Ni nghĩa là tịch mặc, tức là người có khả năng sống vắng lặng, gọi là Thích Ca Mâu Ni. Đó gọi là dịch âm và dịch nghĩa. Như A-di-đà là phiên âm, rồi mới dịch giảng chữ A-di-đà nè. A-di-đà nghĩa là vô lượng quang, vô lượng thọ, vô lượng công đức. Chứ không thể bấm từng chữ A là gì mà A là chữ đầu của 24 chữ cái. Không thể dịch như vậy được. Hay là không thể dịch chữ xá lợi Phất. Xá là lại, lợi là xích gần. Không thể dịch vậy được. Xá lợi Phất là phiên âm từ chữ Sariputra, thì mới âm lại là xá lợi Phất. Người Bắc là phiên âm là xá lị Phất hay là xá lị tử, thì mình không thể giảng như vậy. Cho nên dịch âm khác, dịch nghĩa khác. Thì ở đây cũng vậy, chữ ba tuần là phiên âm từ tiếng Phạn. Giờ ba tuần nghĩa là gì? Ma này là ma vua của các con ma, cho nên gọi là ma vương. Mà tiếng Phạn gọi là ba tuần. Hay mà nói có nhiều người, người ta muốn giảng rõ cho mình biết là vua của các loài ma thì người ta thêm chữ ma ở trước, ma ba tuần. Thì chữ ma ba tuần chúng ta được hiểu là vua của các loài ma, hay nói một cách khác là ma vương. Thì giờ con ma này nó làm cái gì? Tóc nó dài lắm. Không phải. Ma nghĩa là chướng ngại, ngăn che, thế thôi. Không có con ma nào bên ngoài hết á. Khi mình tu hành mà gặp nhiều trở ngại thì lúc đó là ma. Nhưng mà con ma nào nó nói cho mình biết? Con ma phiền não, con ma nghi hoặc. Nhớ không? Hồi nãy tới, vì mình thọ trì đọc tụng, mình không thọ trì đọc tụng cho nên mình sanh nhiều nghi hoặc. Lúc đó ma này nó biết, nó liền nói với mình, nó giả hiện cái tướng của người tu. Nó nói kinh này không phải kinh Phật. Bây giờ đó mình cũng nghe nhiều lắm. Nói kinh này không phải của Phật, kinh kia không phải của Phật. Hỏi kinh nào của Phật? Nói kinh tế. Thưa đại chúng, thật sự ra hồi xưa trong kinh có câu nói nè, hễ mở kinh ra mà có cái chữ tôi nghe như vậy, gọi là như thị ngã văn, là xác định kinh của Phật. Bây giờ người ta viết vô được không? Ta viết câu đó được không? Được chứ sao không. Thì hồi xưa kinh dạy vậy. Kinh đó là hãy mở kinh nào ra mà nghe chữ tôi nghe như vậy, một lúc nọ Đức Phật ở đó, thì là kinh của Phật nói. Đó là người ta giảng vậy. Nhưng mà bây giờ cái thời buổi mà pháp nhược ma cường, quý vị hiểu chữ pháp nhược ma cường không? Pháp Phật thì yếu mà ma thì hưng thịnh. Cái thời buổi pháp nhược ma cường mà cái thời buổi hai thách nữa, nó giả gì mà không được. Photo chợ chụp hình nó xấu quắc, nó photoshop được. Không chi là chữ nghĩa nó lồng vô đó là mấy hôi. Cho cái chuyện đó bình thường. Nhưng chúng ta là người học Phật, chúng ta không thể bỏ qua những buổi học pháp. Bởi vì có học mới minh tâm. Minh là rõ tâm mình, thấy cái tánh mình. Đó là nói về nội tu đó. Mà khi mình học Phật rồi mình mới mở mang trí tuệ. Mà ngày nào cũng nhắc mình tự quy y Pháp, cầu cho chúng sanh. Rồi sao nữa? Hiểu rõ kinh tạng, trí tuệ như bể. Mà mình không có chịu, chiều nào cũng tụng kinh xong cũng tụng câu đó, là nghe nhắc nhở mình đó. Mình có sẵn cái sự sáng suốt nơi tâm này, nhưng mà nếu chúng ta không học Phật thì chúng ta không biết nhỉ. Bây giờ quý vị có tin là quý vị đi chùa riết, nghe giảng riết, bây giờ cái mê tín dị đoan mình giảm không? Giảm. Hồi xưa trời ơi, chụp hình ba người tôi không dám, tôi nhả thà tôi không có hình chứ tôi không chịu. Bây giờ tôi học Phật rồi, tôi biết con số ba chả là gì hết. Tại vì lại Phật lại ba lại. Nhang thắp ba cây mà tại sao chụp hình sợ ba người? Hỏi tại sao sợ số ba? Nó tại vì số ba xui. Hỏi tại sao xui? Tại sao xui? Không biết. Không biết tại sao xui. Hỏi tại sao xui? Nó chắc tại vì bệnh lão tử. Mà trong khi đó mình có nào là phước lộc thọ, không, giàu sang phú quý gì đó, cứ nhét vô đại nó cũng thành thôi. Cho nên ở đây nè, đây là cái quả nè. Bấy giờ ma ba tuần thấy sự ấy muốn gạt gẫm, liền hiện hình tỳ kheo đến chỗ họ, bảo rằng các kinh điển ấy là do người thế tục giỏi văn tự chế tạo ra, chẳng phải do Như Lai tuyên nói. Tại sao? Vì công đức lợi ích trong kinh ấy nói các ngài đều chẳng được. Do lời gạt gẫm của ma ba tuần mà họ sanh lòng nghi hoặc, đối với khế kinh thậm thâm tương ưng với nghĩa lợi tánh là không, này rồi phát khởi tranh luận, chẳng còn thọ trì đọc tụng diễn thuyết. Chẳng hạn như có người nói kinh Địa Tạng là kinh ngụy tạo, kinh Pháp Hoa là kinh ngụy tạo, thí dụ vậy. Bây giờ Pháp Hoa thưa đại chúng như thế này, cái này Pháp Hoa đã nói rồi nữa. Nếu ai đó đến mà nói với mình nói như thế này, nói theo lời mà hòa thượng dạy mình. Có một hòa thượng dạy mình nè, ai nói với mình vậy, mình nói rằng tôi không biết là của Phật hay là không phải của Phật, nhưng những lời trong này nói được như thế này thì người này không phải người thường. Họ phải là bậc thánh, bậc trí họ mới nói được những lời đó. Nhưng mà thưa đại chúng, khi mà người ta diễn dịch lại kinh á, dĩ nhiên là có những từ ngữ nói cho nó phù hợp với thời đại của mình. Ví dụ như cái tiếng Việt của mình hay nói ù ù cạc cạc á, không biết gì hết trơn á. Mà cái tiếng nó rất là bình dân. Mà thỉnh thoảng Pháp Hòa cũng thấy trong một vài cái bản văn mà các ngài diễn dịch lại, các ngài muốn cho mình hiểu cái ý muốn nói là mình không biết gì hết á. Xúc sự diện tường bất thiệp mà diện, nghĩa là túng hữu đàm thuyết bất thiệp điển chương. Gặp việc thì đối mặt vô, xây mặt vào vách, túng quá nói đại, không có cái lời nào nó phù hợp với kinh điển hết. Tại vì mình không lo học. Cho nên cái đây là cái câu này là nhắc nhở mình đó. Nếu mình không có lo thọ trì đọc tụng kinh điển, sanh lòng nghi hoặc, ma nó chụp cái chỗ đó liền. Bây giờ Pháp Hòa thưa vậy nè, hôm nào mình buồn hay mình có chuyện gì phiền não đó, mình tâm sự với bạn. Nếu mình gặp một người bạn tốt á, người ta không khai thác và người ta không suy diễn, rồi người ta đồn đãi. Nhưng nếu mà gặp cái người bạn mà họ có cái tính hơi tám tám một chút á, mình mới hở hở có một chút mà chưa nói gì nhiều, bắt đầu họ về họ suy diễn. Rồi họ đồn ra, một đồn mười, mười đồn trăm, mà thậm chí chuyện nhà mình chưa tỏ mà chuyện ngoài ngõ đã thông. Mình chưa biết chuyện gì hết mà ở ngoài ta thông hết trơn. Cho nên cái đó là gì? Cái chướng ngại. Thì Pháp Hòa ví dụ vậy cũng giống ma vậy, cũng giống như mình vậy đó. Sợ sao tôi thấy lười lười quá, tôi nghĩ tới cái đoạn đường lên Tây Thiên sao tôi ngán quá. Cái thì có người, nếu mà một cái người khác mà khuyến khích ta, nó trời ơi đi riết cho nó quen gì, hồi đầu tôi cũng thấy xa, thí dụ vậy. Nhưng mà đã đi tu rồi thì người ta trèo non vượt núi, người ta còn tầm thầy học đạo, bệnh giờ leo xe ngồi 40 phút tới nơi mà rên rỉ gì. Nhưng mà cái người khác nói vậy thôi nhà đi. Cũng có. Này Như Lạc, các người ngu si ấy chẳng biết được do nghiệp chướng của họ nên chẳng được công đức thù thắng. Lúc nghiệp chướng tiêu rồi họ quyết định sẽ được. Pháp Hòa nói hoài, con người mình sống ở đời nó có hai phần, một là nghiệp, hai là phước. Mà hãy phước hết là nghiệp sanh, mà nghiệp hết thì phước sanh. Mà để ý coi, mà hễ mà cái phước mình mà có mà mình xài hết, mình không có lo mình vun bồi là bắt đầu nghiệp nó tới. Giống như mình có như mình xài hết rồi. Cho nên đó, thường người ta làm có phước, người ta sống người ta tạo phước thêm, đừng có xài hết phước. Mình có phước có của, mà bây giờ có phước dư cho, tại sao không cho để gieo phước? Cho nên đừng có ngại. Rồi hôm rồi có bà kể đại chúng nghe cái cô mà cổ bị mất tiền vậy đó. Mà cổ nói là bây giờ trời ơi cổ bực ghê vậy đó. Mỗi lần cổ nhìn thấy chồng cổ là cổ thấy mất khoản tiền. Tại vì chồng cổ đem cho người ta mượn, người ta không trả. Rồi cổ lên cổ bà nói đấy, cái này là sai nè. Mình đã biết rồi, tiền tài là vật ngoài thân, mà để vì tiền mà mất tình nó là không được à. Thường thường người ta thà mất tiền chứ người ta không muốn mất tình nghĩa. Còn bây giờ là tiền mất mà tình nghĩa mất nữa là trật dữ nữa. Mà phải chi chồng đem tiền đánh bài đánh bạc, chồng gì từ bi thương người ta, thấy người ta khổ cho người ta mượn, bây giờ người ta quỵt. Nhưng mà sao mình không nghĩ lại, biết đâu đời trước mình nợ người ta. Bây giờ ta tới ta đòi huệ. Rồi mình nói là nói an ủi đó. Còn nếu mà nói bỏ ống á, thôi tôi cho anh dài. Thấy không? Đời sau anh trả lại tôi. Cái đó là mình nói cùng lắm, chứ còn tâm lượng rộng lớn là làm đi, khỏi cần tính toán gì. Tự động nó sẽ lên thôi. Nhân quả là như vậy. Cho nên cái đoạn này tuy nó đơn giản vậy nhưng mà mình phải để ý một chút. Do mình không biết được nghiệp chướng, tại sao mình nghe kinh mình buồn ngủ quá. Mà trời ơi, mà phim Hàn Quốc mình ngồi mình coi hết cuốn này cuốn kia. Mình tỉnh queo à. Cho nên rõ ràng cái nghiệp nó chướng ngại mình, chứ không phải dễ đâu. Có nhiều người á, người ta ngồi mất thời gian nè, tốn tiền nè, hao sức khỏe nè, gia đình buồn rầu nè, mà người ta ngồi suốt sáng thâu đêm. Rồi khói thuốc nó làm mịt mờ người ta ở những cái chỗ kêu là baccarat hay là baccarat. Ta ngồi khổ sở vậy, hít khói thuốc, tốn tiền, gia đình buồn khổ mà người ta không thấy. Mà bây giờ biểu mà người ta vô, mà người ta ngồi người ta tụng thời kinh, người ta nói canh đi, khi nào tâm tự quy y tôi vô. Đó, thí dụ vậy. Cho nên nhớ là cái gì mà nó làm cho mình bị ngăn che, cản trở đều là ma, gọi là chướng. Bây giờ nè, mình phải làm sao khi nào nghiệp chướng tiêu rồi họ quyết định sẽ được. Bây giờ Pháp Hòa nói, có nhiều người á, mình ngồi đây kiểm mình thôi. Từ hồi năm 1990 tôi đi ngang chùa hoài gì mà đời nào tôi ngó. Vậy mà giờ tới năm 2006 tự động tôi vô. Thì cái chướng ngại của trần gian nó hết rồi, thì bây giờ cái thiện căn của tu hành nó tới. Chút xíu Phật nói. Cho nên thưa đại chúng, mà đọc kinh nó nhiều khi chỉ có một đoạn trang thôi mà lý thú vô cùng. Bây giờ Đức Phật dạy, này Di Lặc, đây là 10 tâm niệm như vậy, chẳng phải kẻ phàm ngu bất thiện đủ phiền não mà phát được. Bây giờ Đức Phật dạy phát 10 tâm. Nhưng mà ở trong này Đức Phật nói, người không có đủ thiện căn, phước đức, nhân duyên không thể phát nguyện. Cái chữ không thể này là không phải là họ không muốn, không phải là Phật không cho. Nhưng mà bởi vì họ không có cái đó thì sao biểu họ phát. Người bây giờ ba cái điều kiện để làm để tu nha. Một là thiện căn, hai là phước đức, ba là nhân duyên. Thiện căn là gì? Thiện căn tức là cái căn lành, cái căn lành mà chúng ta sẵn có. Phước đức á, là chúng ta có cơ hội. Nhân duyên á, là chúng ta gặp lúc. Chúng ta có khả năng thì gọi là phước đức, mà chúng ta gặp lúc thì gọi là nhân duyên. Bây giờ có qua ví dụ này, trời sao tự nhiên tối nay á, mình thèm tụng thời kinh ghê, xách giỏ lên chùa, thiện căn muốn tụng kinh. Rồi cũng có một chút phước là lúc đó mình muốn đi cái có xe, rồi sức khỏe tốt, không có gì trở ngại. Nhưng mà đến đây cái gặp lúc chùa đóng cửa, không có tụng kinh. Vậy thì thiện căn có, phước đức có, mà thiếu gì? Thiếu nhân duyên. Như vậy thì nếu chúng ta muốn, bây giờ nè, chúng ta gặp một cái người khổ, trời ơi trong lòng mình xót xa, để tôi móc bóp tôi cho, mà mở ra bóp toàn cạc không. Lúc đó có cái duyên để cho, nhưng mà lúc này không có tiền mặt trong túi, lấy gì cho? Quý vị thấy không? Cho nên á, thiện căn, phước đức, nhân duyên phải tạo. Cái gì mình muốn là phải tạo, chứ không phải tự trên trời rơi xuống. Nó thôi tôi cứ ngồi đây tôi chờ, khi nào cái nào rớt xuống tôi lượm. Cái đó cũng có căn mà mì căn. Chứ không có thiện căn. Thiện căn là do chúng ta phải trồng, phước đức là do chúng ta phải tạo, nhân duyên là chúng ta phải đến. Bây giờ nè, chùa mở lớp học hàng tuần, đây là nhân duyên mà. Nhưng mà nếu mình không có thiện căn, mình không có phước đức cũng không tới được. Mà nếu có tới đi nữa đó, thì ngồi làm sao? Ngồi quể quải lắm, cứ coi đồng hồ miết à. Mệt lắm. Cho nên thiện căn, phước đức, nhân duyên. Cho nên Đức Phật nói, đây là 10 tâm nguyện như vậy, chẳng phải người phàm ngu mà. Chữ phàm ngu là gì? Chữ phàm là sống theo cái bình thường, chữ ngu là không thấy lẽ thật. Cái chữ ngu mà trong kinh dùng á, nó không có cái nghĩa là mắng người ta, ôi anh là ngu si theo cái tiếng Việt của mình. Chữ ngu theo tiếng Hán nó đơn giản là khi cái gì không thấy lẽ thật, cái đó gọi là ngu. Bây giờ 10 tâm nguyện phát như thế nào? Thưa đại chúng, mình tu hành phải phát nguyện. Tu không phát nguyện khó tu lắm. Nguyện là gì? Là cái lực nó đẩy mình đi lên. Mình không có phát nguyện là mình làm không được. Ở chùa mình có cái anh Hàn Quốc, quý vị thường thấy đó. Ảnh xin Pháp Hòa là nhân cái mùa lễ này, cho ảnh xin được đi bộ tới từ Trúc Lâm đi tới Tây Thiên. Thì hôm tối thứ hôm sáng thứ năm, 9 giờ sáng thứ năm, ảnh lên đây Pháp Hòa chứng minh cho ảnh lại Phật. Ảnh lại Phật 1 tiếng đồng hồ. Mà trước đêm đó là tối thứ tư, anh lên đây anh lại Phật suốt tới khuya. Lại xong sáng ngày hôm sau lên đây lại 1 tiếng đồng hồ. Xong rồi bắt đầu khởi hành đi từ đây lên Tây Thiên mà đi bộ. Thì khuya đêm đó anh về nhà, anh viết cho Hoàng một lá thư, anh gửi bằng email. Anh nói, bạch thầy, rất cảm ơn thầy đã chấp nhận cho tôi được đi bộ lên Tây Thiên, và thầy xin thầy hộ niệm, và tôi đem công đức này xin cầu nguyện. Thứ nhất là cho bản thân tôi được giảm vài mọi người, giảm thiểu sân si phiền não. Cầu cho mọi người biết thấy rõ được cái con đường mất chánh niệm của mình, là con đường lãng quên đó, để mình quay về với chánh niệm. Tức là những cái sự tâm nguyện của ảnh mà. Khuya hôm thứ năm ảnh đi đến Morning View, ảnh dừng lại đó. Ảnh sợ Pháp Hòa lo, ảnh viết cho Hòa nói, Master, tôi đã tới Morning View rồi. Rồi thôi ảnh nghỉ. 12 giờ rưỡi khuya ngày hôm qua ảnh mới tới Tây Thiền. Sáng hôm nay Pháp Hòa gặp ảnh, rồi bữa nay ảnh về ảnh chịu ảnh tụng kinh với mình đó. Thì thưa đại chúng, ví dụ vậy gọi là một hình thức nguyện. Mình tu mà mình không có nguyện là mình làm không có được. Ví dụ như thế nào gọi là không nguyện? Nên thôi tôi không dám nguyện ăn chay đâu, kệ tôi ăn được ngày nào ăn, mà suốt đời không ăn được ngày nào hết. Bởi vì không ăn là tại tôi đâu có nguyện. Nhưng mà nếu mình nói rằng tôi sẽ phát nguyện ăn mỗi tháng một ngày, thì tự nhiên mình sẽ nhớ cái lời nguyện đó, mình ráng mình ăn ngày. Vậy thì cái nguyện đâu có xấu. Cái nguyện là cái năng lực, cái energy nó đẩy mình, nó giúp cho mình thành tựu được cái ước nguyện, cái ý nguyện của mình. Quý vị thấy không, đây lên Tây Thiên 40 phút thang, Phật tử Khao Ri lên đây 3 tiếng không rên. Thì mình thấy là mình thấy cái nguyện của cái người muốn đi. Rồi bây giờ nè, bây giờ thứ nhất là đối với tất cả chúng sanh phát khởi tâm đại từ không làm tổn hại. Câu thứ hai là đối với tất cả chúng sanh phát khởi tâm đại bi không làm bức não. Rồi thì thế nào là từ, thế nào là bi? Thường thường từ bi mình nói chung, nhưng mà từ là gì? Từ là cho người ta niềm vui, bi là làm cho người ta hết khổ. Chẳng những làm cho người ta hết khổ gọi là bi, mà còn phải từ nữa là cho người ta niềm vui. Cho nên đó, cái giới thứ nhất nè, ý thức được khổ đau do sự sát hại gây ra, con xin học hạnh từ. Xin lỗi, con xin học hạnh bi chứ. Bi là giảm khổ, mình giết là mình làm khổ người ta rồi. Cho nên mình giảm khổ cho người ta bằng cách nào? Bằng cách là không giết. Nhưng mà qua cái giới thứ hai là ý thức được khổ đau của sự trộm cắp và bất công trong xã hội gây ra, con xin học hạnh từ, nguyện không lấy của người khác. Mà ngược lại, con nguyện là sẽ giúp đỡ người khác trong khả năng của con. Như vậy là từ là gì? Là ban vui, bi là cứu khổ. Và chúng ta gọn gãy lại cái câu đó bằng cái chữ gì? Sáng cho người thêm niềm vui, chiều giúp người bớt khổ. Từ bi đó. Bây giờ á, người ta đang vui vẻ vậy, lại phán cho người ta một câu làm ta buồn hiu, đó không bi, không từ. Phải cho người ta niềm vui mà. Nếu mà lỡ người ta bị ai đó làm khổ, thay vì mình lỡ mình nói thôi bỏ qua đi con, kệ con, coi bác đó lớn tuổi như cha mẹ đi, bác muốn nói gì nói, đáng đời ai biểu. Ví dụ vậy thì rõ ràng không cho người ta bi, cũng không cho người ta từ. Mà giờ mình thêm khổ không? Cho nên phải thấy cái đó. Có nhiều khi mình thực hiện từ bi rất đơn giản trong cuộc sống của mình, một lời nói, một cái chuyện rất nhỏ nhẹ. Thưa đại chúng, Pháp Hòa vừa đi đám tang của một chị 52 tuổi đó. Thì chị có đứa con nhỏ 8 tuổi. Thì bác sĩ sợ em nó bị trầm cảm, cho nên mới cho nó đi gặp các vị counselor. Và nó nói một câu nghe cảm động lắm. Nói nó sẽ không khóc đâu, vì con biết là mẹ con cần phải được lên trời. Con sẽ không khóc trước mặt của mẹ con. Mà nó giữ đúng vậy. Lên mình cúng, mà nghĩa là mình không có liên hệ gì, mình cúng, mình thấy nó mà mình còn đứt ruột. Mà nó ráng, nó kèm. Vậy mà nó lên tới xe rồi, nó về, nó vừa bước xuống nhà một cái là nước mắt nó ào ào nó tuôn ra. Vì nó từ bi, nó từ với mẹ, nó muốn cho mẹ nó vui. Nếu mà nó khóc trước mặt mẹ nó thì nó nghĩ là linh hồn mẹ nó thấy nó khóc vậy cho nên không đi được. Một đứa nhỏ mà nó hiểu như vậy. Pháp Hòa vô trong bệnh viện mà cầu nguyện cho mẹ nó mấy ngày liền. Rồi nó cứ ngồi nó chắp tay, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, ngồi suốt. Mình tụng bao lâu nó ngồi bao lâu. 8 tuổi. Cho nên có những đứa nhỏ đó, mà mình thấy nó thể hiện cái lòng từ bi của nó. Thí dụ như nít nó chơi với nhau đó, nó nhường đồ chơi, cái mình về mình đánh nó, sao mày ngu quá vậy, cái đâu có mày, mày đưa nó làm chi vậy. Quý vị thấy không? Mà mình dạy con cái, con phải từ bi, con phải thương người. Mà có những cái mình đang dạy con mình không từ không bi, mình không biết. Ê, sao nó đánh mày, mày không đánh lại? Mày ăn cái gì mày ngu vậy? Đó, thành thử ra quý vị thấy không? Mình nói đường mình làm nào, mình dạy con mình phải biết thương người, mà mình nghĩ cái gì nó ghê gớm lắm, thấy không? Mà nếu mà chỉ cần mà mình dạy nó những cái nhỏ nhỏ mà mình thấy được cái nó thể hiện từ nhỏ là cái đó mình phải mừng. Còn nếu mà từ nhỏ mà nó biết cung tay nó đánh người là mình phải rầu đó. Từ nhỏ mà nó cái tánh hung nó đã vậy rồi thì lớn làm sao nữa. Thứ ba là đối với chánh pháp của Phật, phát khởi tâm ưa thích thủ hộ chẳng tiếc thân mạng. Hồi nãy là nói về lòng từ bi, không làm tổn hại, không bức não. Hai câu nói hay. Tổn hại tức là nói về thân mạng, còn bức não là thuộc về tâm. Ở ngoài đời ta có cái danh từ tẩy não, brainwash. Còn ở trong đạo, kinh điển dùng cái chữ là bức não, tức là làm cho người ta bức xúc, làm cho người ta bực bội, làm cho người ta sợ hãi, làm cho người ta lo lắng. Thí dụ vậy, cái đó gọi là bức não. Mà có nhiều người tổn hại thì không, tại vì ở xứ này không dám đánh ai hết á. Nhưng mà bức não thì làm được, tức là nói những cái lời nói, làm cử chỉ cho người ta khó chịu. Người ta ở chung, người ta gần gũi mấy ngày mà người ta ngột ngạt, người ta mệt mỏi, làm cho tinh thần người ta. Đối với chánh pháp thì phải phát khởi tâm ưa thích. Bốn là đối với tất cả pháp, phát sanh thắng nhẫn, không có tâm chấp trước. Thưa đại chúng, cái chữ là tất cả các pháp là sao? Cái chữ pháp này ở chỗ này mình không thể hiểu là Phật pháp, mà tất cả mọi sự việc ở trong đời này chúng ta phải sanh cái tâm nhẫn nhục. Thí dụ thôi, mình làm chủ, mình đôi lúc cũng phải nhẫn nhục người làm. Tại vì đôi khi họ làm không xong, họ làm không kịp, rồi mình la mắng họ, tức là mình cũng thiếu cái nhẫn nại. Mình cũng dư biết thời gian chỉ bao nhiêu, lượng người chỉ bao nhiêu, mà việc thì quá nhiều, rồi mình la làng lên. Rồi thí dụ như một mình ôm nhiều thứ quá, mà trong cái đó người dư đóng mình không chia. Mà tới hồi mà việc không rồi, cái bắt đầu là mình sùm lên, là mình bức não người ta. Mình không tổn hại mà bức não người ta. Rồi mình quýnh quán, mình la người này, mình hét người kia, là mình không có sanh được cái tâm thắng nhẫn. Mình thấy rõ trước mắt, tại sao mình không chuẩn bị. Thứ năm là phát tâm nguyện thanh tịnh, cung kính tôn trọng, chẳng tham lợi dưỡng. Mình phải thanh tịnh cung kính, tức là cung kính bằng tâm thanh tịnh chứ không có hình tướng. Có nhiều khi trước mặt rồi mô Phật, mà ở phía sau mình không có cái tâm cung kính. Thà là mình chỉ cái xá cũng được, hoặc là bất quá mình gặp mình hello cũng được, không sao hết. Nhưng mà phải cái sự cung kính bằng từ cái tâm thanh tịnh của mình, tức là thật sự chứ không có giả dối. Sáu là phát tâm cầu Phật, nhất thiết chủng trí, không hề sanh mất bất luận thời gian nào. Chữ nhất thiết chủng trí là gì? Tức là cái trí tuệ biết tất cả, gọi là nhất thiết chủng trí. Trí tuệ biết tất cả, không hề quên mất bất luận thời gian nào. Pháp Hòa ví dụ vậy nè. Có nhiều đêm mà Pháp Hòa nằm, hay Pháp Hòa mở một cái cuốn băng giảng và nghe, thì trong khi mình nghe giảng, hoặc là mình nghe đọc lại một cuốn sách gì đó, thì trong đó nó có những cái câu nó hay. Thế thì nếu mình làm biếng, mình nói thôi kệ nó đi, bữa khác mình nghe lại. Nhưng mà thường mình nghe lại là mình ít khi nào mình tìm lại đúng cái chỗ đó. Và trong khi mình đang nghe mình thấm, ngồi dậy chịu khó một chút, ngồi vậy ghi cái câu đó. Đó là mình không có quản ngại bất luận cái thời gian nào, mình phải ghi cái câu đó ra. Cho nên đó, thường trong giỏ Pháp Hòa lúc nào cũng có một cuốn sách. Nếu có cuốn sách là có cây viết chì, hay là có mấy cái tờ giấy để Pháp Hòa làm dấu. Hễ mà đang đọc cái chỗ nào mà thấy cái đoạn đó hay, cái câu đó hay mà cần phải nghiên cứu lại, thì Pháp Hòa lập tức đánh dấu vào đó liền, chứ để mai mốt mình kiếm lại cái chỗ đó không ra. Thì ở đây chỉ muốn nói rằng Đức Phật dạy cho mình, nếu mà mình muốn thành tựu được cái sự tu của mình, thì đây là những cái điều Phật chỉ cho mình, như là cái đường lối, cái cách thức để chúng ta có thể phát nguyện mà chúng ta làm. Và hồi sáng này thầy Đức Tạng lên xe mới khoe, nói thầy ơi, con mới mua được cuốn pháp số bằng tiếng Anh hay lắm. Pháp Hòa nghe Hòa cũng thích, tại Hòa chưa thấy cuốn đó. Thầy Pháp Hòa mới nói chiều nay đem vô cho thầy xem. Thế thì thầy mới nói là ở trong phòng con kiếm được mấy cái. Pháp Hòa mới hỏi cái vị tác giả đó, thì thầy mới nói là của ngài Bu Đi. Mà ngài Bu Đi là một vị thầy dịch kinh từ tiếng Phạn ra tiếng Anh rất hay. Thì Pháp Hòa nói được, ngài Bu Đi dịch được lắm, thầy cũng có mấy cuốn do ngài dịch. Thì lên xe bắt đầu mới nói tới những cái đối chiếu giữa các bộ kinh Trường A Hàm, Trung A Hàm. Pháp Hòa mới nói thêm cho mấy chú biết bên Hán và bên Hán Tạng gọi là gì, bên Nguyên Thủy Nam Tông gọi là gì, rồi bên tiếng Anh đó, thì ngồi bàn luận. Tức là nếu có cái cơ hội. Rồi Pháp Hòa mới nói là cái khóa tu mà sắp tới của người Tây Phương đây đó, thầy bây giờ là đột xuất phải đi công việc thế sư ông. Thì thôi bây giờ mấy đứa nhà lo sắp xếp được không? Mấy thầy nói được, đêm nay làm cái chương trình cho thầy xem. Khuya hôm qua mới làm cái chương trình. Thì Pháp Hòa coi cái chương trình xong rồi, thì Pháp Hòa mới nói bây giờ mấy đứa đó, cái giờ pháp thoại của người Tây Phương á, chưa có khả năng mình giảng một giờ đồng hồ, thì hai anh em chia, mỗi người nói 30 phút. Thì Pháp Hòa mới nói là mình phải tập nói, tập làm việc, từ từ bắt đầu nó mới đi vào cái khuôn. Chứ còn đợi đến khi nào mình nói đủ 1 tiếng thì lúc đó mình nói đâu, đâu, giảng pháp thì không nhất thiết là phải 1 giờ. 30 phút cũng được, nhưng mà mình gọn gãy cái ý của mình, hay là tóm lược, hay là thời gian không có. Để thí dụ như giờ người ta nói thôi sẵn thầy đến đám tang, xin thầy cho vài lời nhắc nhở ông giáo quyến, được cái lên làm 1 tiếng rưỡi. Đâu phải vậy. Tùy chỗ. Cho nên Đức Phật dạy, có một bài kinh Đức Phật nói người đệ tử Phật phải có 7 cái biết, trong đó có một cái biết thời. Không là nói ví dụ như trong 7 cái biết phải có cái biết thời. Thời là thời gì? Thời gian, lúc nào đến, lúc nào về. Trời ơi, muốn phó người ta cũng phải coi đồng hồ chứ. Tự nhiên cái đang thèm bánh xèo quá, cái bắt phone lên mà quên là giờ 12 giờ khuya rồi. Hỏi chị pha bột bánh xèo sao? Cái chị kia chỉ chưa xèo mình thôi. Tức là mình phải biết thời. 7 cái biết của người phải đệ tử Phật phải có, trong đó có một cái biết nghĩa, biết pháp, và trong đó có một cái gọi là biết thời. Mình tới nhà người ta chơi cũng vậy, lúc nào mình biết thời đủ rồi, nhiêu đó thời phải đi về. Mình về đúng giờ, mình về mà cái thời lượng mình ngồi nó phải chăng. Cũng giống như mình đi chợ vậy, đừng có ép giá người ta quá. Không, nhưng mà cũng không có thể để cho người ta làm giá lớn với mình, thì giá cả phải chăng là mua. Thì mình đi đâu cũng vậy, làm việc gì phải chăng là được. Cái đó đó Đức Phật dạy chúng ta là sống mà biết mình, biết người. Mình phải cho người ta sống với chứ. Tại sao mà của mình muốn bán thiệt mắc mà mua lại của người khác muốn mua thiệt rẻ? Thì cái đó không phải vậy. Cho nên Đức Phật hay lắm. Học kinh Phật rồi mà nếu mà đệ tử Phật mà học kinh Phật mà ứng dụng lời Phật dạy là một người sống ở đời mà không ai ghét mình được. Mà nếu mà lỡ có ghét thì cũng không thể nào thù mình được. Bất quá ghét thôi. Mà nếu người đó mà không ghét mình được là không ưa mình thôi. Chứ còn mà nếu mình biết ứng dụng lời Phật dạy mà sống có tình, có lý, đạt tình, đạt lý, đạt nghĩa, đạt thời là tất cả nó đều dung thông hết. Cho nên mình là đệ tử của Phật. Mà ông thầy mình á là nói ròng rã, nói 40-45 năm, nói không có ngày nào nghỉ hết. Mà thậm chí nằm đó sắp mất rồi cũng nói tiếp, nói nguyên bộ Niết Bàn. Thế mà mình không học mới chết chứ. Không có hề quên mất bất luận thời gian nào. 7 là đối với tất cả chúng sanh phát khởi tâm tôn trọng cung kính không hạ liệt. Cái chữ không hạ liệt là sao? Tức là không có được khinh rẻ người ta, coi người ta thấp hèn. cái này phải tuyệt đối không được. Cái người tu của chúng ta đó là phải phát cái tâm tôn trọng, cung kính, không có được coi người ta thấp kém. Quý vị nào mà có dịp đi qua Hawaii, cách mà cái thời gian mà kinh tế xuống dốc trầm trọng, cái lúc đó có dịp Pháp Hòa đi Phật sự, đi giảng bên đó, thì Pháp Hòa đi qua một cái con đường, một cái park lớn, lều người ta cấm đầy hết, ta ở trong đó. Thì mấy vị mới nói: thầy biết không, mấy người trong này là kỹ sư không á, phần lớn. Nhưng mà họ kỹ sư rồi họ mua nhà, mua xe, mua đủ thứ hết rồi, họ nghĩ cái lương họ có đủ khả năng, đùng một cái mất việc hết, giờ mất hết. Rồi giờ họ homeless, họ ở vậy. Nếu mà mình đi ngang mình sanh cái tâm: ôi mấy người này dân homeless, phải không? Không phải. Giờ ở trong số đó có những người là người ta có học, cho nên không có được sanh tâm bất kính đối với ai hết. Tại vì có những người người ta vì hoàn cảnh, nhưng mà thậm chí có những người người ta giả trang, người ta muốn biết coi tâm lượng của mình thế nào. Coi phim tàu hoài mà coi cả lương hoài thấy mấy việc này đó. Cho nên hồi xưa người ta khi dễ Trần Minh Phú Chuối, tới hồi mà sau này Trần Minh được Đỗ Trạng Nguyên người tới ồ nghĩ đâu có được. Thứ tám là chẳng ham thế luận đối với Bồ Đề Phần sanh tâm quyết định. Mỗi vị có quyển kinh này hết trơn rồi đó nha. Mà nãy giờ thấy cũng dở dở theo trang á. Bây giờ Pháp Hòa nói vậy nè: chẳng ham thế luận mà đối với Bồ Đề Phần sanh tâm quyết định. Hai cái câu này nó giảng cho mình vậy. Thế luận là sao? Là những cái luận lý ở đời, thế gian. Vì những cái ở thế gian này luận không có cùng, mình nói sao cho hết. Bây giờ đừng có nói chi nói chuyện xa xôi, nói cái chuyện mà quý vị ngồi, quý vị nói chuyện computer, nói chuyện đô Mỹ lên hay xuống, rồi nói chuyện là chứng khoán lên xuống, nó lên xuống hà rầm. Mình mới nói tiền đô nó đang lên, chừng 10 phút sau có thể nó xuống làm sao. Cho nên nếu mình mất thời gian nhiều với mấy cái đó, trừ người ta làm ăn thì mình không nói. Những người ta phải làm ăn, ta làm cái công việc đó không có phà được, không sao. Nhưng mà ở đây cái luận của thế gian là cái nào nó phù hợp với mình, nó đúng với việc của mình nói thì nó đúng việc. Chứ còn không thì mình mất thì giờ. Thì khi mà mất thì giờ cái này nhiều quá thì mình lại không còn thì giờ với cái Bồ Đề Phần. Bồ Đề Phần là gì? Tức là những cái phần nào thuộc về sự giác ngộ. Hồi trưa có nghe em nó lên, nó bị trầm cảm, mà cũng bận quá chừng vậy mà nó lên rồi. Giờ nó ở xa quá, nó tới mà mình cũng phải gặp nó một chút. Thì ngồi nói chuyện với em, thì ở nhà nghĩ là em bị như dựa ai nhập, nó không ai dựa nó hết, không ai dựa nhập gì hết. Nhưng mà bởi vì em nó có một cái thói quen mà cái này nó không chỉnh, cho nên cái thói quen này riết nó ngồi đâu nó thừ ra cái người đó, rồi gia đình nghĩ nó không bình thường. Thì bây giờ mình phải tập nó lại thôi. Tu là tập chứ gì đó. Tức là bây giờ mình cách trị nó. Và mỗi lần con bị như vậy ha, mẹ hay ba lại khiêu con là con nhớ nha, con phải trở lại con làm cái kiểu của thầy dạy. Dạy nó niệm Phật, dạy nó ngồi thở. Thì vì có những đứa con nít á, từ nhỏ tới lớn nó cứ làm gì đó, nó làm hoài, cái riết cái nó thành ra một cái thói quen. Rồi càng lớn cái đó nó càng nặng hơn. Rồi chưa tính nó là nó ít bạn, nó ít giao du. Rồi nó sanh hoặc là trong gia đình có những cái biến cố xảy ra thì làm cho tâm thức của nó không được ổn định. Tại vì cái tinh thần mấy em đó nó không bình, nó không ổn, nó yếu quá. Cho nên một cái gì tác động trong cuộc sống là nó khó chịu liền, nó đau khổ liền. Cho nên đừng có nghĩ là đứa nào cũng bị nhập, ai rảnh đâu cứ đi vòng vòng thôi. Đứa nào nhập. Nhưng mà trong cuộc sống xin lỗi đại chúng, mình là người lớn mà. Người lớn đây, đang khỏe mạnh đây, mà đi bác sĩ mà bác sĩ chỉ cần nói là tôi cần gặp chị vài ba lần để thử vài ba lần máu là bắt đầu tim mình nó thình thịch cho tới cái ngày mà nó có cái kết quả. Pháp Hòa nói vậy đại chúng để có phải không? Đi khám sức khỏe tổng quát mà bác sĩ mà bắt cái phone lên nói tôi cần gặp anh gặp chị trở lại là bắt đầu mình lo đó. Chuyện gì nữa đây? Hiểu không? Vừa bữa đó có cái anh đó, thờ nửa khuya anh gọi nó chết rồi thầy ơi, chết rồi, chứ con sắp xa rồi, rồi hỏi chuyện gì? Con bị cancer, con bị ung thư. Phó Hòa hỏi ung thư gì? Ảnh mới đọc cái tiếng Anh đó ra thì Phó Hòa mới nghe là cái tuyến tiền liệt. Thế thì Phó Hòa đọc nguyên cái dàn đó, Phó Hòa mới nói trời ơi, hỏi anh năm nay nhiêu tuổi? Nói dạ con năm nay 52. Nó phải rồi ông ơi, người nam mà tới tuổi này là phải đi thử cái này. Mà ông nghe bác sĩ kêu ông đi thử, cái ông về ông tuyên bố bị ung thư. Đó, nó khổ vậy đó. Mà bây giờ mình nếu mình không bắt phone á là đâu có được. Nhưng mà Pháp Hòa mà nghe riết cái tin về thì chắc có ngày. Ai đi đâu chưa biết là mình đi trước. Thật thử là cứ nửa đêm nửa hôm là cứ những cái tin mà nó như vậy. Rồi Pháp Hòa mới giải thích, Pháp Hòa mới ngộ và giải thích, nó không phải tại vì ở xứ này người nữ mà tới tuổi 50 là phải đi khám ngực, người nam là phải đi thử cái đó, chứ bình thường thôi, tại vì cái tuổi của mình mà. Cũng giống như bây giờ ở đây mỗi năm là mình phải đi khám sức khỏe, đi khám lấy máu, đi thử tổng quát. Thì Pháp Hòa nhớ Thượng Tọa Thiền Tường, cái năm đó thầy qua thầy giảng, và cái năm đó là cái lần cuối cùng thầy về đây đó. Thầy mới nói với Pháp Hòa, thầy nói mấy đứa đó, trong cái thân tình, thầy nói mấy đứa ở Canada sướng muốn chết, đi thử máu mà gọi là miễn phí mà không đứa nào chịu đi. Tụi con phải 6 tháng đi thử máu một lần. Kỳ này thầy về thầy cũng thử nè. Thầy thử ra cái ung thư gan. Thì thầy gặp Pháp Hòa tháng 5 rồi tới tháng 12 thầy mất. Coi như là thời gian mà phát hiện bệnh cho tới lúc mất là chỉ có mấy tháng thôi. Cho nên đó là mình đối với cái bồ đề phần, tức là cái phần giác ngộ, mình quyết định. Mà quyết định là gì? Chẳng mê. Còn cái kia là mình phải làm gì? Mình phải giảm nó. Cái mình chỉ nghiên cứu cái gì nó phù hợp với mình. Pháp Hòa nói ví dụ như nếu mình ở nhà mà rảnh mà lấy kinh ra mà nghiêu ngao, nhiều khi Pháp Hòa thấy những Phật tử lên xe là cứ có một bài mà cứ sướng lên sướng xuống, thì mình tập, một là tập cho cái giọng mình nó tụng cho nó nhuần, hai là cho lời kinh tiếng kệ nó đi vào trong tâm mình. Mà nếu mà mình lên trên xe mình cũng tập, nhưng mà không phải tập cái đó. Thế không, mình tập như anh ơi lâu đài tình ái đó chắc không có trên trần gian đâu, mình cứ tập cũng hay. Thế không, nhưng mà mình hay là thế gian thôi. Nhưng mà những cái đó khi mà khổ nó không có giải quyết được. Nhưng mà nếu mình học được một cái câu kinh, một cái câu kinh nào mà nó giúp đỡ cho mình khi cái khổ là cái câu nó mới đi ra. Thế mà ngày nào mình cũng lên xuống cầu thang, lên hay xuống cầu thang, bước đi thường nhẹ nhàng, còn nghe tiếng lộp cộp là biết lòng chưa an. Học cho thuộc cái bài kệ đó. Lên hay xuống cầu thang, bước đi thường nhẹ nhàng, còn nghe tiếng lộp cộp là biết lòng chưa an. Từ phòng ra tới bếp, tập đi cho nhẹ nhàng, còn nghe tiếng dép lết là biết mình chưa nấu xong. Tại vì gấp quá đi lết. Mình nói ví dụ như vậy. Tức là những cái gì mà mình luyện, mình tập, mà cái gì nó thuộc về bồ đề phần, cái nãy là thuộc bồ đề phần đó, còn cái kia là nó thế gian phần. Nhưng mà thế gian phần á, nó chỉ không có sai, không có tội, nhưng mình phải nhớ cái đó cho nó vui thôi. Người ta gọi là giải trí chứ không có giải quyết. Cái những cái vui của đời nó chỉ là giải trí chứ nó không phải là giải quyết. Cái gì mới là giải quyết? Lời của các bậc thanh hiền, kinh điển mới giải quyết được khổ đau cho mình, chứ còn cái khác nó không giải quyết được. Chính là tâm thanh tịnh trồng các thiện căn không tạp nhiễm. Cái tâm mình thanh tịnh trồng các căn lành, thiện căn là căn lành. Mà nếu cái căn lành căn bản nhất của mình là gì? Vô tham, vô sân, vô si. Đó là mình nói ở cái mức tập tu nha. Còn nếu mà căn lành của hàng Bồ Tát là phải là gì? Tinh tấn. Giữ chữ đó thôi. Mà bây giờ đại chúng nghiệm nha, không có tinh tấn là không làm được gì hết, không tu hành tới đâu hết. Chữ tinh là gì? Chữ tinh là tinh thuần, không có tạp. Chữ tinh là tinh khiết, không có tạp. Một khi mình đã tinh thuần, mình đã tinh nhuần, mình đã tinh khiết cái đó rồi thì phải siêng năng trên cái đó, tiến bộ trên cái đó thì gọi là tinh tấn. Cho nên cái chữ tinh tấn là vậy đó. Mình biết là mỗi tối niệm Phật 10 chuỗi hay là ngồi thiền 20 phút mà làm cho tâm mình an tịnh lắm. Ồ, biết rồi thì phải tinh tấn chứ. Thế còn mình bữa chòi bữa hụp mà. Cho nên đối với Bồ Tát, tinh tấn là thiện căn. Đối với người tập tu vào đạo là giảm tham, giảm sân, giảm si là thiện căn. Thứ 10, đối với chư Phật Như Lai, rời bỏ các tướng phát khởi tâm tùy niệm. Đối với các Đức Phật Như Lai, lìa các tướng, nhưng mà phải khởi tâm tùy hỷ. Cái trang nó 45 câu số cái 10 đó. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ nè. Thế nào gọi là lìa tướng mà tùy hỷ? Thế này mình đem cái ly này nè, mình đem cúng. Nó để mỗi tuần thầy rót nước cho thầy uống. Không biết ai có cái ly ở đâu kiếm không ra, lại rót cái ly này. Sau đó cái ly này cái mình ngồi dưới cái, mình bị cái tướng ly nữa là mình khổ nè. Trời ơi, cái ly như vậy mà cũng đem lên cái ly tôi đâu. Mình ngồi dưới mà mình cứ dính, mà mình quên là thôi bây giờ không có thì thôi tùy hỷ đi. Người ta có cái ly, người ta đựng nước cho thầy uống là được rồi. Rồi lát mình muốn mình xuống mình kiếm. Còn mình muốn nữa thì tại sao nãy mình không lo trước? Rồi để bây giờ mình lật đật mình lên rồi người ta lo rồi, cái mình ngồi mình cứ sời tới dịch lui mà mình bị cái đó. Lúc làm không làm, mà ai làm rồi bắt đầu tới sửa. Đó, cái đó là mình chưa có biết. Nếu lỡ nó như vậy thì mình phải tùy hỷ cái chuyện đó. Mà cái tướng nào cũng chỉ là tướng, mà đã là tướng thì thiệt hay giả? Giả. Đã là tướng là giả, mà giả thì không thiệt, mà không thiệt sao dính? Mà đã là dính tức là chấp, mà chấp thì khổ. Vậy thì chữ xả trong nhà Phật nghĩa là gì? Đừng có chấp. Đừng có chấp nghĩa là xả chứ không có gì hết đó. Thí dụ bây giờ lỡ người ta đi hộ niệm, người ta không có áo tràng, chị không có áo tràng đứng quan bên, tôi có áo tràng để tôi đứng đây, chị không có áo tràng chị ăn sao á, anh không có áo tràng anh ăn sao. Thí dụ vậy, đúng không? Người ta tới cái quan trọng là người ta hộ niệm, chứ cái người sắp mất không có nhướng mắt lên coi có ai mặc gì. Người ta sắp mất, quan trọng là cái tâm hộ niệm của mình, chứ có áo tràng gì, không áo tràng gì. Mà không lẽ bây giờ, thí dụ thầy tu cả đầu thầy cạo, mặc cái này vô bệnh viện còn coi được, chứ tự nhiên mặc cái áo tràng đi ngơi ngơi trong bệnh viện chi? Không có cần. Rồi bây giờ bệnh viện người ta hai ba người ta nằm bệnh trống, đem nguyên cái chuông, cái mỏ, cái khánh bèn bèn cốc ở trống chi? Cái chỗ đó đâu có phải cái chỗ mình hiện cái tướng đó. Cái chỗ đó là cái chỉ cần mình vô trong thanh tịnh nhẹ nhàng cầu nguyện cho người sắp mất. Cái người sắp mất người ta cần yên tĩnh, mình làm cho cái tâm người ta tĩnh, chứ còn cái tiếng đó nhiều khi làm cho người ta thêm rối, thêm ồn, cho nên không cần chuông mỏ. Cho nên đâu phải cái, nếu không phải là những người có cái tâm biết tu thì không thể thấy được cái chỗ này. Còn không tu không hồi thấy tướng hết. Chẳng hạn như ví dụ mình nói một ly nước dạy cúng vậy nè, không chịu, bắt buộc phải ba ly nước. Pháp Hòa hỏi tại sao ba? Nói đông quá uống ba ly mới đủ chứ. Pháp Hòa đấy, ở trên bàn linh đó bây giờ là gần 1000 người, 30 ly cũng không đủ nữa chứ đừng nói 3 ly. Quý vị thấy cái điều đó, cái quan trọng là cái này là mình, cái tâm của mình và có cái biểu tượng. Trời đất ơi, nếu mà người ta chờ 3 ly nước của mình cho ta chết khát hết, thì không có cái đó. Khi nào được cái tướng đó tốt, còn không được thì thôi. Ở đây Phật không có biểu mình là phải buông hết, Phật không có cái ý đó. Phật chỉ biểu mình một điều là nếu lỡ cái tướng nào nó sanh mà nó không quá đáng thì thôi, tùy hỷ cái đó. Bây giờ cái quan trọng là ta lên ta tụng kinh, chứ đâu phải có áo tràng thì mặc lên hết cho nó trang nghiêm. Lỡ sót một hai người không có, không có sao. Đừng có gây cho người, đừng có nói, đừng có làm cho người ta khó chịu. Và trong kinh Kim Cang có câu: phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng. Ở đời, phàm ở đời, cái gì có hình tướng nó đều là hư vọng hết, giả tạm hết, đâu có gì thiệt đâu. Ví dụ như bây giờ quý vị nói Phật này không đẹp, Phật này đẹp, tôi chịu Phật này, Phật này giống Việt Nam. Rồi thầy đặt chiên Phật Tàu nhìn giống Tàu. Phật nào cũng là cái biểu tượng thôi. Bây giờ mình nếu mà Phật mà người Thái Lan vô chê nha, Phật này không đẹp, tại vì Phật Thái Lan đẹp hơn có cái mão. Mà nếu mà anh đó là anh người ở bên Phi Châu, anh qua nói Phật này không đẹp, môi không dày. Bởi vì bên cái Ấn Độ á, quý vị đi qua bên mấy cái viền Nam Ấn mà những cái tượng Phật ta tạc từ thế kỷ thứ 2, thứ 3 rồi đó, tượng Phật môi rất là dày. Và vì ở cái xứ đó, quốc độ đó, cái tướng đẹp của một người trượng phu, một người nam là môi phải dày. Rồi còn cái giống như mình á, Phật của mình là phải sạch sẽ, rồi qua đại hàng con Phật nào cũng hai sợi thôi chứ không phải nguyên bộ nữa. Hai sợi đâu thôi. Mà Quan Âm cũng, và lâu lâu họ còn làm thêm cái nữa. Bữa nào Pháp Hòa sẽ có một bài nói chuyện lý do nào các tượng Phật ở quốc độ đó có râu. Nó có cái nguyên do của nó, nó có nghĩa của nó. Nhớ là cái tướng để người ta sanh tâm. Nhưng mà cái tướng để sanh tâm tùy hỷ, sanh tâm hoan hỷ. Còn nếu mình nhìn tướng mà sanh tâm bực bội thì mình phải biết xả. Cho nên câu thứ 10: đối với chư Phật Như Lai, rời bỏ các tướng, phát khởi tâm tùy niệm. Mà chỉ cần cái câu thứ 10 này mình ứng dụng mình sống thôi là cũng hạnh phúc rồi. Người ta cũng đỡ khổ rồi. Chúng sanh đỡ khổ, mình cũng đỡ khổ. Này Di Lặc, đây là 10 tâm nguyện, do phát 10 tâm nguyện ấy mà Bồ Tát sẽ được vãng sanh thế giới cực lạc của Phật A Di Đà. Tại sao kỳ vậy? Vậy tại sao phát cái tâm này mà sanh về cực lạc? Tại vì khi mình phát được những cái tâm này thì cái tâm mình sao? Vui hay khổ? Vui. Mà tâm vui là tâm ở đâu? Tâm cực lạc. Còn nếu tâm bực bội thì tâm cực khổ. Này Di Lặc, trong 10 tâm nguyện ấy, tùy thành tựu mà tâm nào rồi ưa muốn sanh về thế giới cực lạc của Phật A Di Đà. Trong 10 cái phát nguyện này, mình hồi hướng nguyện nào về cực lạc cũng được hết, không có sao hết. Có nhiều người nói bố thí về cực lạc được không? Được. Ăn thua mình phát nguyện, mình bố thí rồi hồi hướng đi đâu? Thí dụ giờ tôi bố thí cho người đó 5 đồng, cái tôi phát nguyện, tôi nói bao nhiêu công đức con có được xin hồi hướng về thế giới cực lạc. Rồi mai mốt cái mình không bố thí nhưng mà mình tụng cho người ta thời kinh, nói con có công đức nào được trong cái việc này con cũng xin hồi hướng cực lạc, tại mình muốn đi cực lạc. Thì cũng giống như bây giờ thôi, mình đi rửa chén nè, mình chạy pizza nè, mình làm ở hãng ngày mình 3 job nha. Xong rồi mình đổ vô một cái băng thôi, saving account. Người ta đâu có đem vô deposit nó tiền này từ ở đâu? Tiền pizza hay là tiền nhà hàng? Tiền là tiền thôi, cứ deposit vào đó. Nếu người này chẳng được vãng sanh thì không bao giờ có. Làm sao mà nếu cái tâm hoan hỷ thì làm sao mà sanh ở chỗ xấu dở được? Tôn giả A Nan bạch rằng: hy hữu Thế Tôn, hay khai thị diễn nói công đức chân thiệt của Như Lai, phát khởi chí nguyện thù thắng của Bồ Tát. Bây giờ đây là cái phần lưu thông, phần cuối của kinh nè. Bạch Đức Thế Tôn, kinh này sẽ đặt tên là gì? Chúng con sẽ thọ trì như thế nào? Câu này kinh nào cũng có hỏi phải không? Kinh này đặt tên gì? Đức Phật dạy: kinh này, này A Nan, kinh này tên kinh phát khởi Bồ Tát chí nguyện thù thắng cũng gọi là Kinh Di Lặc Bồ Tát Sở Vấn, các ông nên thọ trì như vậy. Cái lời Bồ Tát phát khởi chí nguyện này thì được rồi, nhưng mà tại sao gọi là Di Lặc Sở Vấn? Tại vì cái đối tượng mà hỏi những câu hỏi trong kinh này là ai? Là Bồ Tát Di Lặc. Mà Bồ Tát Di Lặc nêu ra câu hỏi và nhờ câu hỏi đó mà Phật trả lời, cho nên gọi là Sở Vấn. Sở Vấn tức là cái chỗ hỏi của Bồ Tát Di Lặc. Các ông nên thọ trì như vậy. Đức Phật nói kinh này rồi, Di Lặc Bồ Tát và chư Thanh Văn, tất cả thế gian thiên nhân, A-tu-la, Càn Thác Bà, vân vân, nghe lời Phật dạy đều rất vui mừng, tín thọ phụng hành. Đó là hết cái bài kinh. Bây giờ mình cũng hết giờ, thì Pháp Hòa kết thúc gọn. Đây là một cái phẩm kinh nằm ở trong bộ Đại Bảo Tích. Cái phẩm này nó thuộc về cái Pháp hội thứ 25. Mà ở trong Đại Bảo Tích có cái đặc biệt là những bản kinh như thế này rất nhiều, gom lại thành một bộ Đại Bảo Tích, chứ còn không có liên hệ từng phần, cho nên rất dễ nghiên cứu và trích giảng. Thì thời gian sau này Pháp Hòa hay trích những cái phần trong kinh Bảo Tích để chia sẻ thêm với đại chúng, để cho chúng ta thấy rằng những bộ kinh Đại Thừa tuy rằng nghe cái tên rất lớn như là kinh Đại Thừa, nhưng mà thật ra khi chúng ta nghiên cứu học hỏi thì chúng ta rút được những cái lời dạy quý báu rất thực tiễn trong cuộc sống hàng ngày của mình. Thì trước khi Pháp Hòa nói thì thường Pháp Hòa đọc trước của bộ kinh này để xem coi kinh này nói cái gì, và mình sẽ rút được những cái lời chia sẻ như thế nào. Thì cái bản kinh này nó liên hệ đến cái sự tu hành bằng cách là Phật dạy chúng ta phải phát nguyện. Và quý vị nên trở lại đọc và tiếp tục nghe hai mươi mấy bài trước để có thể học lại những cái ý tứ hay trong kinh này. Thì xin cảm ơn đại chúng đã cho Pháp Hòa cơ hội được chia sẻ với quý vị trong suốt 22 buổi qua ở một cái bản kinh mỏng như thế này. Mong rằng thời gian qua chúng ta có những cái niềm vui gọi là pháp hỷ trong khi chúng ta học kinh. Cầu chúc đại chúng an vui, khóa tu học đã viên mãn một cách tốt đẹp. Sẽ được gặp lại quý vị trong tuần sau ở một cái bài kinh khác. Có ai có thắc mắc gì nữa không? Ngài có một cô hỏi chừng nào được đi ngủ nè. Rồi thưa đại chúng, chúng ta sẽ dừng ở đây và hồi hướng. Nguyện đem